Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203. Mua thư dọc theo đá xanh tiểu đảo chậm rãi đi phía trước đi, xuyên qua khúc chiết đường tắt, đi tới Nam Ninh huyện Tư Thục. Bên ngoài trên đường phố Nam Ninh huyện là cây xa xôi tiểu địa phương. Thầy giáo lực lượng tự nhiên không tốt lắm, không có thư viện, chỉ có một lão tú tài khai Tư Thục. Chờ đọc sách người khảo trúng tú tài lúc sau mới có thể lại đi châu phủ thư viện đi theo bác học nhiều thức cử nhân phu từ nhóm niệm thư. Tư Thục bên ngoài có một nhà tiệm sách, bên trong bán thư cũng bán bút mực. Ngày thường trừ bỏ Tư Thục thư sinh ngoài ý muốn, chê ít có bình thường bá tánh tới nơi này. Bởi vậy, tiệm sách thập phần an tĩnh. Lục Tào vào tiệm sách, nhìn đến kệ sách phía trên thư thớt bãi một ít thư, nhiều là viết tay vẽ bổn. Ngẫu nhiên mấy quyển in ấn thư cũng là bãi đang tới gần quầy vị trí, hẳn là chủ tiệm sợ người chạm vào hỏng rồi. Chủ tiệm buông quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn Lục Tào, một cái tiểu cô nương lại không biết chữ, tới tiệm sách làm cái gì? Đáy lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng ngoài miệng vẫn là khách khí hỏi. Người mua cái gì? Ta tưởng cấp người trong nhà mua vỡ lòng thư. Lục Tào nói, chủ tiệm ngữ khí nhàn nhạt nga một tiếng. Từ kệ sách nhất phía dưới một tầng lấy ra một quyển cũ nát thư. Đây là Tam Tự Kinh viết tay bổn, có chút phá, tính ngươi 100 văn. Lục Tào nhíu nhíu mày, như vậy phá thư còn như vậy quý. Như vậy quý, thư đương nhiên quý, thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Chủ tiệm nhàn nhạt nói, tuy rằng thực phá, nhưng mặt trên tự là có thể thấy rõ, ngươi nếu là ngại cũ cũ mua tân. Viết tay bổn 350 văn một quyển, in ấn 600 văn một quyển, chính ngươi tuyển. Lục Tào lấy quá thư nhìn nhìn, bên trong tự đích xác đều rất rõ ràng, chỉ là bên cạnh chỗ bị người lật xem nhiều lần cho nên mới hỏng rồi, cho nên giá cả mới tiện nghi nhiều như vậy. Dù sao là vỡ lòng, cũng không cần quá hảo, cho nên Lục Tào không có nhiều do dự liền muốn này bổn phá thư. Mua thư lúc sau Lục Tào lại mua giấy và bút mực. Chủ tiệm nói mới vừa học tự dùng giấy và bút mực thật sự quá lãng phí, chỉ dùng bút lông dính thủy ở trên bàn viết chữ có thể, đây là đại đa số nghèo khổ học sinh thường dùng phương pháp, tuy nói đối viết chữ có chút ảnh hưởng, nhưng tổng so lãng phí tiền bạc cường. Chủ tiệm là thật sự người, Lục Tào cũng khiêm tốn tiếp nhận rồi. Đa tạ lão bản, chủ tiệm xua xua tay, tỏ vẻ không có gì, ai làm hắn thiện tâm đâu. Thấy nhiều bần gia tử đệ niệm thư chua xót, hắn liền nhịn không được nhắc nhở vài câu. Nhưng vì trong nhà đệ đệ tuyển hảo Tư Thục, Lục Tào đoán được chủ tiệm là hiểu lầm, bất quá cũng không có giải thích, rốt cuộc thời đại này đối nữ tử trước sau là không công bằng. Còn không có, Nam Ninh huyện chỉ có này một chỗ tú tài lão gia khai Tư Thục, còn lại đều là 60 lão đồng sinh, trừ bỏ giáo vỡ lòng ở ngoài, cũng dạy không được cái gì, trong nhà nếu là có chút dư tiền, nhưng đưa tới nơi này. Cái này tú tài lão gia tuổi tác tuy lớn, nhưng vẫn là có vài phần tài tình. Chủ tiệm nói xong đốn giác nói lỡ, tự diễu cười cười. Ai ra già rồi, lời nói như thế nào cũng nhiều. Lục Tào cười cười không có phụ họa, chỉ là an tĩnh thanh toán tiền bạc, nói một tiếng tạ, sau đó liền chuẩn bị chạy lấy người. Mới vừa phó hảo tiền bạc, mấy cái ăn mặc minh diễm cô nương liền chạy như bay tiến vào, chạy qua chỗ phiêu tán ra phấn mặt mùi hương nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, lần trước lời nói bổn nhưng đưa tới. Chủ tiệm không hề cùng Lục Tào nói chuyện, cười tủm tỉm đón đi lên. Đưa tới, liền chờ tiểu thư lại đây chọn lựa. Chủ tiệm nói từ quầy phía dưới lấy ra một cái dương gỗ, sau đó từ bên trong lấy ra 10 dư bổn thoại bản. Đều chỗ này, tiểu thư các ngươi chậm rãi chọn lựa. Nhiều như vậy, ai, ta nhìn xem này một quyền. Tú tài gia tiểu kiều nương, vừa nghe tên liền biết chuyện xưa thực mỹ, tài tử giai nhân, hạnh phúc mỹ mãn. Ta muốn nhìn này một quyển, nhất phẩm nông môn thê, nói hẳn là nhất phẩm đại quan phu nhân đi. Nông môn thê, này không phải đồ quê mùa sao? Vâu, như thế nào sẽ, có lẽ là nghèo túng đại gia tiểu thư đâu. Quản hắn, ta toàn bộ mua trở về xem, chúng ta đây một người mua mấy quyển, đến lúc đó đổi tới xem. Người không phải ghét bỏ là nông môn sao? Ai nha, ta là nói mà thôi sao? Nghe như vậy ngôn tình tiểu thuyết phong thư danh, Lục Tào tâm tình có chút vi diệu, yên lặng đem giấy và bút mực bỏ vào sọt, sau đó bay nhanh rời đi tiệm sách. Từ tiệm sách ra tới, đã là hạ vang giờ mùi mạt. Lục Tảo vội vội vàng vàng ra khỏi thành, chạy về Lộc Sơn thôn. Trở lại Lộc Sơn thôn ngày thứ hai, Lục Tảo liền bắt đầu xử lý heo xuống nước. Heo xuống nước hương vị lại trọng lại dơ, là rất khó xử lý một cái đồ vật. Trước kia vài lần đều là đại bá nương giúp đỡ Lục Tảo rửa sạch, cho nên nhưng thật ra nhẹ nhàng một ít. Lúc này đây heo xuống nước nhiều như vậy, Lục Tảo không mặt mũi mở miệng thỉnh đại bá nương lại hỗ trợ, chỉ có thể chính mình một người chậm rãi tẩy, tranh thủ hôm nay có thể toàn bộ rửa sạch sẽ đi. Thiên nhi lạnh, thủy cũng lạnh lẽo, Lục Tảo thiêu một nồi nước ấm, đoái nước lạnh tới rửa sạch, heo bụng cùng heo ruột bên trong dơ đồ vật tuy rằng đào rớt, nhưng đồ tể nhóm cũng sẽ không cẩn thận rửa sạch, đơn giản thông một hồi thủy, hướng rớt đại bộ phận dơ bẩn liền lấy ra tới bán. Cho nên Lục Tảo cần thiết đến trước đem ruột một đoạn cắt khai, sau đó phá vỡ tới tẩy. Kéo xuống bên trong vấy mỡ, dơ bẩn, sau đó hơn nữa bã đậu tới rửa sạch rớt một ít không hảo rửa sạch đồ vật cùng với đi vị. Lục Tảo nhớ rõ trước kia nãi nãi là dùng dầu hạt cải tới tẩy đại tràng, còn có một ít đồng học là dùng bột mì linh tinh tới tẩy, nhưng giờ phút này nàng không có điều kiện, có thể thu thập ra tới ăn liền không tồi. Trước kia có quá nhiều lựa chọn thời điểm, Lục Tảo không quá thích ăn ruột già, nhưng hiện tại không có điều kiện, làm tốt ăn một chút cũng là một đạo cực hảo ăn với cơm đồ ăn. Người nha, vô luận trước kia cỡ nào có ngạo cốt, chỉ cần nguyện ý cúi đầu, luôn là có thể học được thích ứng. Lục Tảo bóp mũi chịu đựng xuống mùi vị tẩy ruột, không tẩy bao lâu, Trương Thúy Hoa lãnh năm nha lại đây. Hôm qua buổi tối gì thời điểm trở về, hôm qua năm nha cùng Cường Tử đi bên dòng suối nhỏ chơi, trở về lúc sau liền đến chúng ta chỗ đó, ta liền không có đưa nàng đã trở lại. Mới tỉnh ngủ trở về năm nha lộc cộc chạy đến Lục Tảo bên người, thân mật kêu. Đại tỷ, rất vãn mới trở về, Lục Tảo làm năm nha đi trong phòng, ta trên tay dơ, chớ có đem ngươi quần áo làm dơ. Một ngày không thấy Lục Tảo, năm nha liền có chút dính Lục Tảo, không muốn đi trong phòng ngốc, ngồi xổm bên cạnh không xa trên tảng đá. Đại tỷ, ta ở chỗ này nhìn ngươi, Lục Tảo buồn cười, nhìn ta làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua buổi tối liền vẫn luôn niệm phải về tới tìm ngươi. Trương Thúy Hồng nhìn bồn gỗ heo chàng chờ đồ vật. Lại mua nhiều như vậy heo xuống nước a, Lục Tảo nói. Lúc sau liền không tính toán đi huyện thành họp chợ, cho nên nhiều mua một ít. Trương Thúy Hoa sửng sốt một chút, có phải hay không trong thôn kia mấy cái không biết xấu hổ người làm hại. LEOSING, quảng cáo, cách chương.